Chương 4. 530 ngươi chính là hận chết nàng. Thi Vịnh Thiến cười cười nói, ta nhận được tin tức, tiểu thái tử phi Thải Điệp Hiên hôm qua ban đêm xảy ra chút chuyện. Nàng đi lo lắng như thế, đại khái là hồi đi xử lý chuyện này. Mộc Nhu Tuyền tinh thần có mấy phần hốt hoảng, nghe được Thi Vịnh Thiến, trong lòng không khỏi chợt khẽ động. Nàng hồi Đế Kinh Thành đúng, nàng cũng nên hồi một chuyến Đế Kinh Thành. Không vì cái gì khác, nàng hiện ở trong lòng rất loạn, rất muốn tìm mẫu thân thổ lộ hết một phen. Nàng thực sự là quá loạn, đều không biết mình trong lòng là không phải tâm ma quấn quanh. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, nàng liền tâm thần có chút không tập trung, căn bản là không có cách dẫn linh nhập thể tiến hành tu luyện. Còn tiếp tục như vậy, nàng liền muốn phế đi không, không thể lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Mẫu thân như thế thông minh cơ trí, nhất định có thể tìm tới phương pháp trợ giúp cho nàng. Mộc Nhu Tuyền cu nở dê vội vội vàng vàng liền muốn quay người. Ngươi hận nàng đi. Thi Vịnh Thiến bỗng nhiên ở sau lưng nàng nhẹ giọng cười nói. Như là trời nắng một cái phích lịch đánh vào đỉnh đầu nàng, Mộc Nhu Tuyền tâm triệt để loạn, xoay người tức hổn hển khàn cả giọng gọi nói, không ta không hận, ta làm sao lại hận nàng. Kiều Mộc bất quá chỉ là cái từ nhỏ không cha không mẹ con hoang, luôn luôn lưu lạc tại hạ tinh vực loại kia địa phương quỷ quái, tu luyện tới hiện tại cũng chính là cái cấp 3 nhỏ linh sư tu vi. Nàng chính là có một trận tạo hóa, đạt được cao nhân chỉ hạt mà thôi, cho nên mới tại trên bữa chú có hôm nay thành tựu như vậy. Nàng chính là vận khi cất chó đu nở dê, chính là vận khi cất chó mà thôi. Tiểu Mục nhân sinh tổng thể tới nói là rất bi thảm, nàng không cha không mẹ không thân nhân yêu mến, dài đến như thế lớn, hẳn là ăn thật nhiều đau khổ. Nàng làm sao có thể cùng nàng thế gia như vậy đại tiểu thư đánh đồng, nàng làm sao lại đấu kỵ một cái không cha không mẹ dã nha đầu à. Quả thực buồn cười. Mộc Nhu Tuyền trong mắt bắn ra độc tiễn giống như quan mang, ngươi chớ nói nhảm. Thi Vịnh Thiến, chúng ta giao tình không sâu, không đến được thổ lộ tâm tình tình trạng, ngươi không cần ở lại nơi này bộ ta. Ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, sẽ không. Thi Vịnh Thiến cười cười, nụ cười rất là không màng danh lợi, ta đối với ngươi cũng không ác ý một đại tiểu thư. Ngươi làm gì ở trước mặt ta dáng chống đỡ cái gì đâu, ngươi chính là hận nàng. Ngươi hận chết nàng A. Mộc Nhu Tuyền bước chân một cái lảo đảo, lưng chống đỡ ở trên tường, lắc đầu liên tục, không có, ta không có, nàng là muội muội ta hận nàng làm cái gì, hận nàng làm ngươi chính là hận nàng. Thi Vịnh Thiến nghiêm nghị lối ra, ngươi hận nàng vừa về đến liền cướp đi ngươi toàn bộ hào quang, ngươi hận nàng từng bước ép sát, từng bước một đem ngươi cùng mẫu thân ngươi bước đến rìa vách núi, ngươi hận nàng một tay phủ lục xuất thần nhập hóa, tháng qua ngươi vị đại tiểu thư này. Ngươi hận sự xuất hiện của nàng, cướp đi ngươi huynh trưởng toàn bộ lực chú ý, chẳng lẽ không phải sao? Thi Vịnh Thiến đã không chỉ một lần quan sát vị này một đại tiểu thư, Mộc Nhu Tuyền cái gì tâm tính, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Loại này ghen ghét, cực dễ lý giải. Một đại tiểu thư từ xuất sinh đến bây giờ, chính là tại thiên tài đại tiểu thư quang hoàn xuống trưởng thành. Mà bây giờ, tiểu mục xuất hiện, để nàng lần lượt bị mọi người đẩy đi ra cùng nàng tương đối. Vô luận là dung mạo, thân phận, vẫn là vẽ bùa thiên phú, vị thiên tài này đại tiểu thư, đều bị Kiều Mộc đánh bại, nàng không ghen ghét mới là lạ. Mộc Nhu Tuyền một cái liệt trở kém chút té ngã trên đất. Lấy thân phận của ngươi, tiếp cận nàng dễ dàng nhất bất quá không phải sao? Ta chỗ này có loại dược vật, có thể làm cho nàng ở trong nhân thế biến mất sạch sẽ, hào không đấu vết. Thi Vịnh Thiến thò tay móc ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, xông nàng cười một tiếng, lộ ra tế bạch răng.